Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 397, chương 398 Hồi Giáo. Vương Diệp từ Mễ Đặc Vu Sư đóng giữ thôn trang rời đi. Liền đi Triều Trạch Xâm Lâm, hắn muốn nhìn một chút ở gần đây quốc gia hoạt động hoạt thi hay không. Được đến khống chế, theo sau. Hắn ở bên này hoạt thi đối kháng tiền tuyến thấy được rất nhiều địa cầu người chơi. Còn có các siêu phàm giả trường học học sinh, theo kẽ nứt chiến trường biến mất. Nguyên bản chú lưu tại kẽ nứt chiến trường đại lão sôi nổi quay lại song nguyệt tinh, này đó các đại. Lão có tiếp tục vùi đầu nghiên cứu, có lại nguyện ý ra tới hoạt động nhất điển hình chính là các siêu phàm giả trường học các. Đại lão, bọn họ trở về có không ít người riêng chạy ra mang học sinh, khả năng chiến trường ra tới các đại. Lão đều tương đối biêu. Bọn họ không thích sẽ chỉ ở trong phòng học vùi đầu học tập ma pháp ngốc tử học sinh. Cũng không nghĩ dẫn bọn hắn đi vùng quê bắt giữ ma thú tiểu đánh tiểu nháo. Thế nhưng đem học sinh kéo đến thực tế trên chiến trường, này đó học sinh ngay từ đầu đều bị dọa. Nước tiểu, nhưng ở chư vị đại lão dưới sự bảo vệ. Bọn họ trưởng thành tốc độ cũng phi thường mau, Triều Trạch Xâm Lâm quốc gia khoảng cách vẫn tinh ma. Pháp trường học không xa. Bên này hoạt thi tiền tuyến học sinh liền lấy vẫn tinh học sinh nhiều nhất, bất quá này đó học sinh. Phần lớn đều là cao niên cấp sinh. Thực lực thấp kém cũng sẽ không bị kéo qua tới, các người chơi ở chỗ này cũng chia làm hai đại trận. Doanh, một bộ phận là tán nhân. Này bộ phận hoặc là chính là tiếp hiệp hội lính đánh thuê nhiệm vụ. Hoặc là chính là chính mình chạy tới. Còn có một bộ phận còn lại là đi theo bản địa đại đoàn đội cùng nhau. Có còn tham gia dân bản xứ quân đội, hiện giờ địa cầu người chơi ở nhiều loại công lược dưới sự trợ. Giúp, liền tính là tân nhân cũng biết muốn như thế nào nhanh chóng thăng cấp. Thượng chiến trường chính là tích lũy kinh nghiệm giá trị nhanh nhất con đường chi nhất, phía trước. Trùng lão cùng văn địch sư phụ bọn họ ở biết xong nguyệt tinh bị người địa cầu đương game thực tế. Ảo khi, lo lắng hai ngày, nhưng cũng liền hai ngày. Bọn họ trên mặt lo lắng đã không thấy tăm hơi, Vương Diệp hỏi qua bọn họ. Nói người chơi chính là được xưng là đệ tứ thiên tai. Bọn họ là chân thật mà buông xuống đến song nguyệt tinh. Số lượng còn nhiều như vậy. Tuy rằng song nguyệt tinh có thể ăn đến dân cư tiền lãi. Nhưng nhiều như vậy vô pháp khống chế dân cư. Cũng đại biểu nguy hiểm. Chẳng lẽ sáng tạo trò chơi này tồn tại sẽ không sợ người chơi trước tiên hủy diệt song nguyệt tinh? Sao? Rốt cuộc người chơi chung có người tốt. Tất nhiên cũng có người xấu. Hơn nữa bởi vì mọi người đều tưởng trò chơi. Có chút liền tính ở địa cầu nhìn như là người bình thường ra hòa tiến vào trò chơi cũng có thể sẽ. Không kiêng nể gì mà làm ác, thậm chí có chút người ở trong hiện thực tích lũy quá nhiều. Liền đến trong trò chơi phát tiết, càng đừng nói nguyên bản chính là biến thái ra hòa, đương nhiên. Trò chơi đối này cũng có nhất định khống chế. Tỉ như người chơi không thể cởi ra cuối cùng một kiện quần áo. Thả căn bản liền không có kia phương diện công năng. Cảm tình lại hảo đều chỉ có thể plato, mặt khác chính là phòng xâm hại. Nếu phát hiện người chơi đối bản địa dân bản xứ hoặc người chơi khác có phi bình thường vũ nhục, tính hành vi, sẽ bị trò chơi hệ thống lập tức cưỡng chế offline. Thậm chí phong hào, trò chơi còn có lục danh, hoàng danh cùng hồng danh, cùng với cùng trận doanh không thể lẫn nhau thọc chờ quy tắc, nhưng cho dù có này đó phòng bị thi thố. Muốn làm chuyện xấu người vẫn là có thể làm, có đôi khi tinh thần thương tổn so thân thể thương tổn. Càng đáng sợ, càng đừng nói các người chơi mang đến các loại tư tưởng, tri thức, hành vi đều sẽ ảnh hưởng đến song nguyệt tinh bản thổ người, còn có song nguyệt tinh bản thổ người. Lợi dụng người chơi tới đánh giặc từ từ, nhưng Vương Diệp đưa ra này đó. Các sư phụ lại cười, trùng lão nói. Song Nguyệt Tinh đã sớm thói quen đột nhiên có nào đó chủng tộc toát ra tới. Nơi này vốn dĩ chính là một cái nhiều chủng tộc nhiều bí cảnh thế giới. Đại gia đối với tiếp thu người từ ngoài đến đã thực tập mãi thành thói quen. Tựa như nước trong thêm một giọt nước trái cây. Lập tức là có thể nhìn ra biến sắc. Nhưng nếu ở một ly nguyên bản chính là màu đen nước sốt thêm nước trái cây. Hương vị sẽ trở nên càng quái. Nhưng không ai sẽ cảm thấy kỳ quái, văn địch sư phụ tắc chỉ nói một câu nói. mọi việc đều có lợi và hại. Song Nguyệt Tinh yêu cầu biến cách, dù sao là chết, không bằng đánh cuộc một phen, đây cũng là sở hữu sư phụ cộng đồng cái nhìn. Bọn họ đều cho rằng Song Nguyệt Tinh phát triển đến bây giờ đã tới rồi bình cảnh kỳ. Lại có trí tuệ ký sinh trùng tộc cùng trường sinh hội như vậy tổ chức. Cùng với siêu phàm giả như thế nào đều không thể đột phá đến 11 cấp hạn chế. Này đó nhân tố thêm ở bên nhau vô cùng có khả năng tạo thành Song Nguyệt Tinh đại loạn. Thậm chí hủy diệt toàn bộ Song Nguyệt Tinh mà dẫn vào địa cầu người chơi. Chính là nào đó tồn tại nếm thử. Bọn họ tưởng cứu lại Song Nguyệt Tinh. Cũng tưởng cứu lại địa cầu. Đây là nếm thử. Là đánh bạc. Cũng là bất đắc dĩ cử chỉ. Các sư phụ đều phân tích ra tới. Vô luận địa cầu vẫn là Song Nguyệt Tinh. Các nàng tương lai tất nhiên đều không quá tốt đẹp, Văn Địch cùng các sư phụ liêu này đó khi. Còn cố ý nhìn hắn, ánh mắt kia giống như là đang nói. Ngươi là một cái khác nếm thử. Là biến số, Vương Diệp lại cảm thấy chính mình hẳn là không phải nào đó tồn tại một cái khác nếm thử. Hắn sẽ trọng sinh hẳn là thật sự chỉ là ngoài ý muốn. Mà hắn sẽ trọng sinh cũng không phải bởi vì nào đó tồn tại năng lực. Nếu bọn họ thật sự có thể làm được làm người nào đó xuyên qua thời gian đều xem trọng sinh. Bọn họ hoàn toàn có thể chính mình đi hoàn thành nhiệm vụ này, cho nên hắn chính là một cái ngoài ý. Muốn, hắn có thể trọng sinh hẳn là chỉ cùng kia đem nguyên vũ trụ chìa khóa có quan hệ, đến nỗi nói hắn. Trọng sinh sau, vì cái gì sẽ trói định một cái trò chơi hệ thống? Mà hệ thống tuyên bố nhiệm vụ đều như là ở dẫn đường hắn, cứu thế. Này đại khái chính là, hợp tác, ở hắn trọng sinh khi trở về. Nào đó tồn tại tất nhiên phát hiện hắn cái này loạn nhập giả. Khả năng càng cao tầng có ai làm hiệp thương, cũng có thể là nửa cưỡng bách thước. Bọn họ đem trò chơi hệ thống cột vào trên người hắn ở không trải qua hắn đồng ý dưới tình huống, bởi vì hắn là biến số, là loạn nhập giả, cho nên hắn yêu cầu bị theo dõi cùng khống chế. Không thể làm hắn sằng bậy, bất quá nguyên vũ trụ chìa khóa rất có thể so trò chơi hệ thống cường. Đại đến nhiều, cho nên là nguyên vũ trụ chìa khóa gồm thâu trò chơi hệ thống. Mà hắn muốn tháo dỡ trò chơi, cũng chỉ có thể đuổi đi nguyên vũ trụ chìa khóa, nhưng này đem nguyên vũ trụ chìa khóa đã cùng hắn. Bản nhân dung hợp, tưởng chia lìa đều không thể, xem ra ta hiện tại thực lực vẫn là thái quá thấp kém. Chẳng. Những chìa khóa đại lão mặc kệ đáp ta, ngay cả trò chơi hệ thống cũng có thể không đem ta đương hồi sự, Vương Diệp hừ hừ, hắn đảo không phải. Thực để ý trên người cột lấy hai cái, đại lão. Lợi dụng mà thôi, trên đời này ai mà không ở cho nhau lợi dụng, chỉ cần đối lẫn nhau hữu dụng, bọn họ là có thể vẫn luôn hợp tác đi xuống, phía trước Vương Diệp còn cảm thấy nào đó tồn tại quá. Phận, buộc hắn làm việc. Nhưng sau lại hắn liền tưởng khai hắn cùng nào đó tồn tại ích lợi là nhất trí. Hắn cũng không hy vọng hai viên tinh cầu xong đời. Hy vọng hắn để ý người đều có thể hảo hảo, nếu hắn có hợp tác giả. Mà hợp tác giả không vội thời điểm. Hắn cũng sẽ cấp, cũng sẽ muốn đẩy đối phương một phen, hơn nữa đối phương cũng khởi tới rồi nhất định hậu cần tác dụng. Tựa như hắn các sư phụ nói, mọi việc đều có lợi và hại. Hắn không nên chỉ xem hư kia một mặt, chúng ta hảo hảo hợp tác đi. Tương lai nhiệm vụ hoàn thành, hy vọng chúng ta có thể hảo tụ hảo tán. Lời này nói xong, Vương Diệp chỉ cảm thấy tâm thần một trận nhẹ nhàng, Lôi Mộc ở trong lòng đánh ra dấu chấm hỏi. Tiểu Diệp tử một người lẩm nhẩm nói cái gì đâu. Thực mau, Vương Diệp liền ở tiền tuyến tìm được Vẫn Tinh mang đội đại lão. Đem 100 chi hoạt thi virus trung hòa dược tề giao cho đối phương, vị này đại lão cũng là người quen, chính là hắn mới vừa tiến giáo khi, cái thứ nhất dùng học phân đổi lấy hắn máu, muốn nghiên cứu thiên mộc chi độc ma dược học viện giáo thụ Nio, giáo sư Ni ước đã nhận không ra. Vương Diệp, chỉ cảm thấy thiếu niên này có chút quen mắt, Vương Diệp mấy năm nay lớn lên quá nhanh, lại ly giáo đã nhiều năm. Giáo sư Ni ước vốn dĩ liền cùng hắn không phải đặc biệt quen thuộc. Nhận không ra cũng bình thường, thẳng đến Vương Diệp tự giới thiệu, giáo sư Ni ước chấn động. Lại cao hứng nói, ngươi là Vương Diệp, Ngươi cái trán bao lì xì đã không có. Ngươi thoạt nhìn cũng phi thường hảo. Không giống như là thiên phú thoái hóa bộ dáng. Ngươi có phải hay không giải quyết thiên mộc chi độc? Vương Diệp chỉ cười. Tránh đi vấn đề này. Ngược lại nói. Đây là ta Văn Địch sư phụ nghiên cứu ra tới dược tề. Đối phó hoạt thi virus 100% hữu hiệu. Cảm nhiễm hoạt thi virus người. Chỉ cần còn không có hoàn toàn chuyển hóa. Ăn vào dược tề liền có thể khôi phục bình thường. Nếu là hoạt thi, bị sử dụng loại này dược tề. Tác lập tức biến thành chân chính thi thể, giáo sư Ni ước chịu khiếp sợ quá mức. Liền hỏi vài biến đây là cái gì dược tề. Liền Vương Diệp hay không giải trừ thiên mộc chi độc đều không rảnh lo hỏi, xác định sau cũng là đầy. Mặt không thể tin tưởng. Càng Liên Thanh nói, không hổ là Văn Địch giáo thụ. Hảo gia hòa, này quả thực chính là ta mấy năm nay nghe được tốt nhất tin tức. Vương Diệp cũng vì hắn Văn Địch sư phụ kiêu ngạo. Sư phụ nói, hắn sẽ đem phương thuốc không ràng buộc cống hiến cấp trường học. Đến lúc đó trường học bên kia hẳn là sẽ tổ chức dược sư đại lượng luyện chế trung hòa dược tề. Này 100 chi ngày trước dùng, tốt tốt. Văn Địch đại sư thật không hổ là đại sư. Phương thuốc nói cho liền cấp. Giáo sư Ni ước cảm thán. Đồng thời càng thêm đắc ý bọn họ vẫn tinh có thể đem Văn Địch từ song nguyệt ma pháp trường học cấp. Đoạt lấy tới, đặc biệt Văn Địch nghiên cứu chế tạo làm thi virus trung hòa dược tề sự truyền ra đi. Song nguyệt ma pháp trường học chỉ sợ đến hối hận đến đâm tường, song nguyệt ma pháp trường học. Chúng ta đã sớm đâm tường rất nhiều lần. Tới, lại đâm một lần cho ngươi nghe nghe, giáo sư Ni ước càng nghĩ càng vui vẻ. Mà Vương Diệp nhưng chính là đem Văn Địch đoạt lấy tới đại công thần, hảo tiểu tử. Làm tốt lắm. Giáo sư Ni ước vỗ vỗ thiếu niên bả vai, Vương Diệp bị khen đến không thể hiểu được. Con tưởng rằng giáo sư Ni ước nói hắn đưa dược có công, Vương Diệp chân trước rời đi doanh địa. Sau lưng liền từ Vẫn Tinh ma pháp trường học nơi chiến tuyến truyền lưu ra ta giáo Văn Địch đại sư. Đã nghiên cứu chế tạo ra chuyên môn đối phó hoạt thi virus trung hòa dược tề. Dược hiệu kỳ giai, nghe đồn, cái này nghe đồn vừa ra. Đầu tiên là chiến trường sôi trào. Không biết bao nhiêu người chạy tới tìm Vẫn Tinh chiến tuyến hỏi thăm tin tức chờ Vương Diệp xuất. Phát từ hoài niệm mục đích. Cố ý thuấn di đến Triều Trạch xâm lâm phụ cận cái kia đi trước Vẫn Tinh thành truyền tống trận khi. Nên tin tức đã bằng nhanh tốc độ truyền khắp toàn bộ song Nguyệt Tinh, lại là một năm chiêu sinh quý. Nên truyền tống trận nhập khẩu quảng trường nơi nơi đều là người, bất quá năm nay kỳ lạ chính là. Trừ bỏ học sinh, còn có rất nhiều tuổi bất đồng siêu phàm giả. Có rất nhiều nhân thân thượng đều mang theo làm Vương Diệp quen thuộc dược hương vị. Vương Diệp ngẩng đầu liền nhìn đến một cái phiêu đãng ở giữa không trung. Viết ma dược nghiên cứu và thảo luận đại hội tham dự giả chuyên dụng truyền tống trận biểu. Ngữ, biểu ngữ thượng còn vẽ rất nhiều dược thực. Phía dưới còn có một cái mũi tên. Bảo đảm không biết chữ cũng sẽ không tìm lầm phương hướng, mà một khác đầu tắc có một cái, Vẫn Tinh. Ma pháp trường học chuyên dụng truyền tống trận, biểu ngữ, cuối cùng một cái biểu ngữ còn lại là. Bản địa đi trước Vẫn Tinh thành truyền tống trận, thật là náo nhiệt a. Vương Diệp cảm thán, người quá nhiều. Kim Bảo cùng Tiểu Vân đều đãi ở trùng sao không ra tới. Nhưng bọn hắn có thể từ bên trong nhìn đến bên ngoài cảnh tượng náo nhiệt, sư phụ. Ngươi nếm thử cái này. Ăn ngon sao? Ta vừa rồi ở bên kia mua. Một người thanh niên cùng một người tóc đen nhánh vu sư đi cùng một chỗ. Bộ dáng thập phần thân mật, đối phương chỉ lo đầu uy hắn sư phụ. Thiếu chút nữa không chú ý tới ngẩng đầu nhìn không trung Vương Diệp, xin lỗi. Thanh niên giữ chặt, hắn sư phụ đã sớm đứng yên, Vương Diệp cũng vội lui ra phía sau một bước. Đồng dạng cười nói. Xin lỗi, không chú ý, thanh niên cũng cười. Nơi này quá náo nhiệt, người quá nhiều, đúng vậy. Các ngươi là đi Vẫn Tinh thành tham gia ma dược nghiên cứu và thảo luận đại hội. Vương Diệp ngửi được thanh niên cùng hắn bên người nhân thân thượng dược vị, thanh niên gật đầu. Người đâu? Ghi danh Vẫn Tinh trường học. Vương Diệp nhếch miệng cười. Không, ta đã là Vẫn Tinh học sinh. Có cơ hội, Vẫn Tinh thấy. Chúc hết thầy thuận lợi, cũng chúc người hết thầy thuận lợi. Thanh niên tươi cười đặc biệt ấm áp. là cái thực dễ dàng làm người sinh ra hảo cảm người. Nhưng hắn trong mắt hiển nhiên cũng chỉ có hắn sư phụ. Cùng hắn sư phụ một bên nói chuyện vừa đi xa, Vương Diệp suy đoán thanh niên rất có thể là người chơi. Người chơi cùng dân bản xứ khí chất vẫn là có chút không giống nhau, bất quá thanh niên liền tính là người chơi, hẳn là cũng là nhãn hiệu lâu đời người chơi. Bởi vì hắn không từ đối phương MU bàn tay hổ khẩu chỗ nhìn đến đại biểu Lam Tinh quần đảo người Lam Tinh đánh dấu, hiện tại người chơi lâu năm đều sẽ che lấp cái này đánh dấu, vô hắn. Gần nhất Lam Tinh quần đảo dân cư bia không đồng nhất. Có người thích, có người liền đặc biệt chán ghét. Mang theo cái này đánh dấu thực dễ dàng khiến cho phiền toái. Thứ hai chính là người chơi thích nhận. Người chơi, có chút người chơi còn chuyên môn thích tìm người chơi phiền toái. Tỉ như đoạt đối phương nhiệm vụ. Phá hư đối phương nhiệm vụ từ từ, chính là có chút người chơi mới vừa tiến trò chơi. Vì không cho người khác biết hắn là Lam Tinh quần đảo người. Cũng sẽ che lấp đánh dấu, Vương Diệp cười cười, hắn cùng Yên Hoa Hạ Tịch Mịch còn có hắn sư phụ Mễ. Đặc đã sinh ra nhân quả quan hệ, vừa rồi nhìn đến thanh niên cùng hắn sư phụ. Nhân quả cuốn liền ở trước mặt hắn triển khai. Nhắc nhở bọn họ thân phận, chỉ xem pháo hoa đối hắn sư phụ cười đến như vậy ngốc phu phu. Liền biết hắn quá đến có bao nhiêu hạnh phúc, Vương Diệp bỗng nhiên minh bạch pháo hoa vì cái gì. Muốn như vậy không màng tất cả mà cho hắn sư phụ báo thù, kia tràn đầy ái a tương đương, phụt. Trùng sao hảo, chút lớn nhỏ đều cười, Vương Diệp mắt trợn trắng. Thầy cho ái liền không phải ái. Nhất băng hẹp hòi tiểu hỗn đản. Vương Diệp vì dư vị lúc trước, cố ý không có sử dụng thuấn di, mà là tính toán sử dụng truyền tống trận truyền tới Vẫn Tinh Thành, hắn còn thay Vẫn Tinh giáo. Phục giáo phục bao gồm giày, mặc vào thân đều vừa lúc, ma pháp giáo phục chính là có chỗ tốt này, có thể điều tiết lớn nhỏ, còn có thể trình độ nhất định bảo trì khiết tịnh, mấy năm không mặc. Lấy ra tới cũng cùng tân giống nhau, sau đó Vương Diệp liền đi Vẫn Tinh ma pháp trường học chuyên. Dụng truyền tống trận đi xếp hàng, truyền tống trận tiến lên tốc độ thực mau. Ăn mặc giáo phục Vương Diệp cơ hồ không cần chờ. Tới rồi là có thể đi theo đội ngũ tiến vào truyền tống trận, chờ Vương Diệp từ truyền tống trận ra. Tới, hắn thiếu chút nữa không có thể nhận ra đây là Vẫn Tinh Thành, hắn còn nhớ rõ 7 năm trước hắn đi. Vào nơi này khi, cái này truyền tống trận xuất khẩu giống như là một cái loại nhỏ nhà ga. Xuất khẩu quảng trường có rất nhiều xe ngựa chờ đợi, nhưng hiện tại xe con trạm biến thành xe lớn. Trạm, vẫn là xa hoa hình, nhà ga nơi nơi đều là người. Nhưng vội mà không loạn. Bảng chỉ đường cùng nhân viên công tác ở tận lực phân lưu, từ nhà ga ra tới. Ban đầu liền rất đại quảng trường lại mở rộng rất nhiều, Vương Diệp thấy được giao thông công cộng, trạm điểm, xe taxi, xe đẩy tay, ma thú xe, còn thấy được lưu động ăn uống xe, này đó ăn uống xe tất cả đều tập trung ở một cái trên đường. Là toàn bộ quảng trường nhất náo nhiệt địa phương, trên quảng trường nhiều rất nhiều ma pháp biển. Quảng cáo, trên bầu trời cũng phiêu đãng các loại cờ màu, biểu ngữ. Đại khí cầu từ từ, có chút vừa thấy chính là địa cầu bên kia văn hóa, suốt 8 năm văn hóa xâm lấn. Nếu Vương Diệp không phải mới vừa khai phục 2 tháng liền tiến vào trò chơi. Hắn còn tưởng rằng song nguyệt tinh nguyên bản chính là hình dáng này, hải. Đồng học, bên này, đi trước Vẫn Tinh ma pháp trường học miễn phí giáo xe. Thỉnh đến bên này, có đồng dạng ăn mặc Vẫn Tinh giáo phục học sinh hướng hắn tiếp đón, Vương Diệp. Không hề nhiều xem, hướng bên kia nhanh chóng đi qua đi, đã nhiều năm không đã trở lại. Vẫn Tinh Thành trở nên thật náo nhiệt. Vương Diệp cảm thán nói, kia học sinh mạt hãn. Cũng là vừa vạn, vừa lúc ma dược hội thảo cùng tân sinh ghi danh kỳ đụng vào cùng nhau. Cho nên nhân tài sẽ nhiều như vậy. Vẫn Tinh Thành đều bởi vì nhân lực không đủ. Cố ý đến trường học xin nhân thủ hỗ trợ, nói như vậy các ngươi là tiếp nhiệm vụ lại đây hỗ trợ. Đúng vậy, đồng học ngươi hiện tại trở về trường học cũng có thể nhận được nhiệm vụ nha. Tuy rằng vội một chút, nhưng cấp học phân cũng không tệ lắm. Nên học sinh đối Vương Diệp tễ nháy mắt, Vương Diệp cười, nên. Học sinh nghiêng đầu xem hắn. Nghi hoặc, ta như thế nào cảm thấy ngươi có điểm quen mắt. ta có phải hay không gặp qua ngươi? Đồng học, ngươi tên là gì a? Ngươi đâu? Vương Diệp hỏi lại, ta kêu Cảnh Minh. Vương Diệp nhìn trước mặt mở ra nhân quả cuốn. Cao cao lỗ tai, Cảnh Minh a, kia chỉ chó con, nếu là không có nhân quả cuốn nhắc nhở, hắn còn nghĩ không ra, ngươi khôi phục. Thực hảo, chúc ngươi về sau cũng hết thảy thuận lợi. Vương Diệp vỗ vỗ Cảnh Minh bả vai, Cảnh Minh dại ra. Ai? Khôi phục, ngươi ai a? Ngươi nhận thức ta? Cảnh Minh còn muốn đuổi theo hỏi thiếu niên thân phận, nhưng nháy mắt đối phương đã không thấy tăm hơi, Cảnh Minh mơ hồ. Hắn đây là đụng tới ai? Ai? Cũng không biết Vương Diệp khi nào phản giáo. Hắn vẫn luôn đều muốn giáp mặt cảm ơn đối phương. Nhưng từ hắn cùng hắn ca lôi mộc đi kẽ nứt chiến trường. Kia hai người tựa như mất tích. Bất quá xem trường học các đại lão nửa điểm không nóng này bộ dáng. Bọn họ hẳn là đang định ở nào đó an toàn địa phương tiếp tục học tập. Vương Diệp nhìn thấy Cảnh Minh. Còn nghĩ đến năm đó số ít mấy cái hắn ở Vẫn Tinh nhận thức bằng hữu. Tỷ như giúp hắn bán dược tề du hy vọng tỷ muội. Nhưng hắn cũng không có cố ý đi tìm những người đó, từ trường học cấp ra phản hồi tới xem. Các nàng vấn đề hẳn là đều giải quyết. Hiện tại không dám nói là nhất định hạnh phúc mà sinh hoạt. Ít nhất muốn so trước kia an ổn, mà hắn nếu đã thật lâu không xuất hiện. Kia cũng không cần thiết lại đi quấy rầy bọn họ sinh hoạt, hắn kẻ thù cũng không ít. Vương Diệp đi tới Vẫn Tinh ma pháp trường học cổng lớn, vuốt ve kia tượng trưng Vẫn Tinh cột đá, cũng là Vẫn Tinh đạo thứ nhất bảo hộ, đại khái mỗi năm đều có không ít đi ra ngoài rèn luyện sau tìm được đường sống trong chỗ chết trở về Vẫn Tinh học sinh đều sẽ làm loại này việc ngốc. Tuy rằng chọc đến một ít người ghé mắt, nhưng cũng không có người tới ngăn cản Vương Diệp. Vương Diệp dạo tới dạo lui mà đi vào trường học. Trong trường học biến hóa nhưng thật ra không lớn. Nhưng Vương Diệp mắt sắc mà thấy được người chơi học sinh. Thời Xuyên Hành hai ngày trước liền thu được Vương Diệp nói phải về tới thông chi, nói có việc cùng hắn công đạo, làm hắn đừng rời khỏi trường học. Kết quả Thời Xuyên Hành chờ rồi lại chờ, này đều ngày thứ ba còn không có nhìn đến kia nhãi danh trở về. Thời hiệu trưởng tưởng sử dụng liên lạc ma khí, kết quả vài lần liên lạc cũng chưa phản ứng, đem thời hiệu trưởng tức giận đến thẳng nghiến răng. Cố tình đuôi mù Càn Minh phó hiệu trưởng còn đuổi theo hắn hỏi Vương Diệp sốt cuộc khi nào hồi giáo, Văn Địch giáo thụ có phải hay không cũng cùng hắn cùng nhau trở về. Thật nhiều người tới hỏi ta hoạt thi virus Trung Hòa dược tề sự. Có chúng ta trường học, cũng có thế lực khác, hỏi là thật là giả, lại hỏi ta phương thuốc có thể hay không bán, nhưng ta đều không thể xác định việc này có phải hay không thật sự, là thật sự. Thời hiệu trưởng, chân dài kiều đến trên bàn, hư hư điểm điểm trên bàn phóng thủy tinh cầu, ta vừa rồi cùng tiền tuyến liên hệ qua, giáo sư Nì ước nói Vương Diệp đi hắn nơi đó một chuyến, cho hắn 100 chi dược tề. Mà hắn đã nghiệm chứng quá, dược tề xác thật hữu hiệu, phi thường hữu hiệu. Càn Minh phó hiệu trưởng đôi mắt lóe sáng, nắm tay kích động đến đi tới đi lui. Thật tốt quá, cái này dược tề vừa ra nhưng giải quyết vấn đề khó khăn không nhỏ. Đúng vậy, chúng ta Vẫn Tinh ma pháp trường học cũng muốn bị đẩy đến nơi đầu sóng ngọn gió. Cái kia nhãi danh, cũng không biết cùng chúng ta thương lượng một chút. Thời hiệu trưởng phát hiện cũng liên hệ không? Thượng Văn Địch, liền biết sự tình có điểm không thích hợp, thậm chí trùng lão cùng Lan Đạo. Hắn cũng liên hệ không thượng, này nếu là chỉ một cái liên hệ không thượng còn hảo. Nhưng ba cái một cái đều liên hệ không thượng. Vậy tuyệt đối có vấn đề, sư phụ. Ta đã trở về tương đương. Mau mở cửa, thời hiệu trưởng trên bàn thủy tinh cầu sáng lên, thời hiệu trưởng tức giận đến liền. Mắng. Ngươi còn biết trở về. Cút cho ta tiến vào. Phòng hiệu trưởng đại môn rộng mở. Vương Diệp cười hì hì đi đến. Thời hiệu trưởng cùng Càn Minh hiệu trưởng đều ngẩn người. Theo sau cùng nhau nở nụ cười. Tiểu gia hỏa trưởng thành. Không bao giờ là nhỏ nhỏ gầy gầy hai tử bộ dáng. Nhìn kia thân cao, đều mau cùng thời hiệu trưởng không sai biệt lắm cao. Chính là không có thời hiệu trưởng dáng người cường tráng. Ân. Ở cùng tuổi thiếu niên chung, Vương Diệp dáng người vẫn là thực không tồi. nhưng so với người trưởng thành, cơ bắp cảm liền kém không ít. Thời hiệu trưởng thân ảnh chợt lóe, liền từ tại chỗ biến mất. Vương Diệp còn không có mở miệng nói chuyện, liền nhìn đến hướng chính mình nghênh diện đánh tới nắm tay. A, liền biết hiệu trưởng ngươi sẽ đến chiêu này, đánh liền đánh. Vương Diệp kêu lên quái dị, không lùi mà tiến tới. Càn Minh phó hiệu trưởng nhanh chóng thối lui đến một bên, sau lại dứt khoát dựa đến cửa sổ thượng, mùi ngon mà xem thầy trò hai cái ở không lớn phòng hiệu trưởng đánh nhau. Nên nói khi hoa hải thượng, tuổi tác biến xuẩn đâu, vẫn là nhìn thấy đồ đệ quá hưng phấn. Thế nhưng xuẩn đến ở chính mình phòng hiệu trưởng động thủ. Hắn là ngại này gian phòng hiệu trưởng trang hoàng quá lão khí, vẫn là cảm thấy hắn nơi này bài trí quá nhiều, muốn đem cái này phòng hiệu trưởng đều một lần nữa đổi thành một lần. Càn phó hiệu trưởng liền chờ xem kịch vui. Thời hiệu trưởng xác thật có điểm tiểu hưng phấn, hắn tưởng cấp đồ đệ một chút lợi hại nhìn một cái, càng muốn thử xem hắn thân thủ, xem hắn mấy năm nay có hay không đem hắn dạy cho hắn võ kỹ kéo xuống. Nhưng thời hiệu trưởng đã quên một sự kiện, hắn cái này đồ đệ đi, có điểm vô lại, đặc biệt là đánh nhau thời điểm, đó là hoàn toàn không nói đạo nghĩa. Vương Diệp tùy tay sờ đến bên người một cái vật trang trí, bắt lại liền hướng thời hiệu trưởng tạp qua đi. Thời hiệu trưởng chính là đã sớm nhập thánh cấp đứng đầu đại lão, có thể bị hắn tạp trung sao? Chỉ chợt lóe, răng rắc, vật trang trí vỡ vụn tiếng vang lên. Thời hiệu trưởng khóe mắt dư quang ngó quá, kia giống như là nào đó trường học đưa cho hắn thủy tinh pho tượng, là hữu nghị tượng trưng. Tượng trưng nát, ngọa tào, nhãi danh, không chuẩn lại ném đồ vật, có nghe thấy không? Vương Diệp nhe răng, nắm lên mặt sau sách vở liền hướng phía trước ném. Sư phụ, ta có thể khắc chế chính mình không sử dụng ma pháp, cùng ta thiên phú kỹ năng liền tính không tồi, ngài cũng đừng yêu cầu như vậy nhiều. Hơn nữa không phải ngài nói sao, đánh nhau liền phải nhập gia tùy tục, nếu có thể lợi dụng trong tầm tay hết thảy có thể lợi dụng đồ vật. Đây là cái gì? Buông ta nhân ngư. Phanh, nguy hiểm thật. Tiếp được, vừa chuyển đầu, không cho phép nhúc nhích ta bức họa. Đó là ma họa, giá trị hơn 1000 ma tinh. Đem ngươi nhãi danh bán. Dừng tay, sư phụ ta không phải cố ý. Thật sự, oa, đây là cái gì? Sư phụ ngươi còn thu thập chiến giáp. Này bộ hảo soái, ta trước hủy đi cái vai giáp cho ngài, ngươi tên hỗn đản này. Cho ta dừng tay. Mẹ nó, lão tử hôm nay một hai phải đánh chết ngươi cái này gà nhi nhãi con không thể. Thời hiệu trưởng bị tức giận đến thô tục lần thứ hai bão táp. Phó hiệu trưởng Càn Minh ha hả cười, ôm cánh tay nhìn trước mắt gà bay chó sủa, thực hảo. Hắn rốt cuộc có Vương Tiểu Diệp trở lại trường học thật cảm. Hết chương.